Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 1212, tay cụt. Dương Trần nghe nói Cơ Mộng Hàng đắc ý lời nói, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ta nhìn chưa hẳn. Cơ Mộng Hàng nghe vậy, sửng sốt một chút, sau đó liền ngửa mặt lên trời cười ha hà. Dùng một loại cực kỳ mỉa mai ngữ khí, trêu chọc nói, tiểu tử, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Dương Trần không thể phủ nhận nhún vai, sau đó lật tay một cái, lấy ra một khối linh thạch, nắm trong tay, nếu là lúc trước, linh thạch này không cần Dương Trần hấp thu luyện hóa, chính là không hiểu biến mất, nhưng bây giờ lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Thấy vậy tình huống, Dương Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, cười nhạt nói, quả nhiên cùng ta dự liệu một dạng. Trong tuyệt linh cốc này nguyên linh khí, sở dĩ sẽ không hiểu biến mất, chỉ sợ chính là bởi vì nguyên linh thạch nguyên nhân. Chỉ bất quá, một khối nhỏ nguyên linh thạch, tuyệt đối không đạt được loại này kinh khủng hấp lực. Như vậy, duy nhất giải thích hợp lý, chính là toàn bộ tuyệt linh cốc là một cái lớn lao bí ẩn trận pháp, dẫn dắt đến vô số nguyên linh khí tràn vào huyền linh thạch ở trong, mà theo Cơ Mộng Hàng lấy được huyền linh thạch, người sau cũng chính thức thoát ly tuyệt linh cốc trận pháp. Những ý niệm này như thiểm điện từ Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn chính là tâm ý khẽ động, trước mặt vậy mà hiện ra mấy chục vạn linh thạch thượng phẩm. Theo sát lấy, một cỗ hấp lực điên cuồng từ hắn trên người bộc phát ra, tác dụng tại những linh thạch này phía trên. Vô số nguyên khí điên cuồng giống như chui vào trong cơ thể của hắn. Ngưng huyết cảnh, tụ ngôn cảnh, ngự hồn cảnh, hóa linh cảnh, phong thiên cảnh. Trong nháy mắt, Dương Trần khí tức trên thân chính là đạt đến phong thiên cảnh nhất trọng thiên. Nhưng nó khí tức vẫn không có dừng lại dấu hiệu, còn tại điên cuồng tiêu thăng. Cơ Mộng Hàng thấy thế, khẽ chau mày, hơi một do dự, thân hình bỗng nhiên lóe lên, rút ngắn cùng Dương Trần khoảng cách. Khi bọn hắn giữa hai người khoảng cách tới gần 700.000 trượng thời điểm, Cơ Mộng Hàng trong mắt bỗng nhiên lướt qua một vòng lạnh lẽo sát ý. Lập tức nó phong thiên cảnh thất trọng thiên đỉnh phong tu vi bỗng nhiên bộc phát ra, tiểu tử, ngươi không có cơ hội. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay ấn quyết biến hóa ở giữa, phun trào mà ra khí tức, cấp tốc biến hóa, hóa thành một cái che trời cự nhân. Cự nhân vừa mới xuất hiện, chính là ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, truyền lại đãng mà ra sóng âm, dọc theo tuyệt linh cốc, cấp tốc kéo lên, vậy mà truyền đến ngoại giới. Đồng thời, cự nhân nắm đấm nắm chặt, phát ra ken két vang, hung hăng đánh về phía Dương Trần. Công kích chưa đến, chính là có không cách nào hình dung xé rách khí tức vờn quanh tại Dương Trần tả hữu. Nhưng mà, đối mặt một kích này, hắn lại là sắc mặt như thường. Lập tức hắn há miệng hút vào, đem còn thừa trong linh thạch nguyên khí đều nuốt vào trong bụng. Oanh, trên người hắn khí tức điên cuồng tiêu thăng đứng lên, qua ông giây lát chính là đi tới lục trọng thiên. Đây cũng chính là hắn hiện nay mạnh nhất tu vi. Cùng lúc đó, cự nhân nắm đấm điên cuồng giống như cuốn tới. Dương Trần ngẩng đầu nhàn nhạt liếc qua, tay phải năm ngón tay khép lại, cũng là oanh ra một quyền. Một bên khác, Cơ Mộng Hàng thấy thế, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền khinh thường cười nhạo một tiếng, nói, tự tìm đường chết. Hắn một kích này, nhìn như chỉ có tu vi chi lực, nhưng trên thực tế, lại là địa cấp thượng phẩm võ kỹ, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Vừa dứt lời, cả hai công kích chính là bỗng nhiên đụng vào nhau. Cũng chính là ở thời điểm này, Cơ Mộng Hàng trên mặt biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, ngược lại có vẻ khiếp sợ nổi lên. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi ra, càng có cường hoành sóng xung kích, bỗng nhiên bộc phát mà ra, hung hăng đụng vào hai đầu trên vách đá, truyền ra tiếng vang ầm ầm, đồng thời có hai cái to lớn lõm nổi lên. Sau đó toàn bộ thiên địa ngắn ngủi yên tĩnh một chút. Tại giao chiến trung tâm vừa có một cỗ thanh âm vỡ vụn truyền vang mà ra, kẹt, thanh âm này không lớn, có thể rơi vào Cơ Mộng Hàng trong tai, lại là để trong lòng của hắn siết chặt. Lập tức một cỗ điên cuồng lực lượng lấy che trời cự nhân nắm đấm là nguyên điểm, bắt đầu điên cuồng tàn phá bừa bãi ra. Đầu tiên là cánh tay, lại là thân thể cùng đầu lâu, cuối cùng toàn bộ thân hình đều là sụp đổ ra. Cơ Mộng Hàng cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình liên tiếp lui về phía sau hai ba bước, nhưng hắn hai mắt lại là gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Trong lòng phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời, làm sao lại cường đại như thế? Hắn âm thầm cắn răng, lẩm bẩm, sớm biết như vậy, nên tại Huyền Linh Thạch trước khi xuất thế, trước giải quyết hết tiểu tử này. Ngắn ngủi chấn kinh, trong mắt hắn lướt qua một vòng lạnh lẽo chi mang, bị một cái phong thiên cảnh lục trọng tiểu tử làm nhục như vậy, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Lúc này, hắn lật tay một cái, lấy ra một thanh màu tím nhạt chiến phủ, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, lần này ngươi nếu không chết, Huyền Linh Thạch ta chắp tay tặng cho ngươi. Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn tu vi, chính là giống như là biển gầm, tràn vào đến chiến phủ bên trong, vô số hào quang màu tím nhạt, phô thiên cái địa phun trào ra. Tựa hồ đem toàn bộ tuyệt linh cốc đều chiếu xạ trong suốt đồng dạng, càng có một cỗ cực kỳ khí tức bá đạo từ trên lưỡi búa to bộc phát ra, đặc biệt là lưỡi búa phía trước, ngay cả không gian đều là bị xé nứt ra. Dương Trần thấy thế, con người có chút co rụt lại, cả kinh nói, nửa bước thiên bảo. Cái gọi là nửa bước thiên bảo là thiên cấp bảo khí thất bại phẩm luyện chế mà thành. Nó có thể phát huy ra so sánh thiên cấp bảo khí uy lực. Lúc trước tại Huyền Thiên Bí cảnh bên trong, Dương Trần chính là gặp qua Diệu Toa sử dụng tới một kiện nửa bước thiên giáp. Chỉ bất quá, nửa bước thiên giáp chỉ có thể tạm thời tăng lên võ giả tu vi mà thôi. Tính ngươi biết hàng. Cơ Mộng Hàng nghe vậy, cười lên ha hà, trên mặt lộ ra trước nay chưa có tự phụ biểu lộ. Nói ra, tiểu tử, cố mà chân quý cuối cùng này thời gian đi, ngươi sau nhưng là không còn cơ hội. Vừa dứt lời, đã hóa thành 700.000 trượng cự phủ, chính là trực tiếp rơi xuống, hướng về vang vọng quét sạch mà đi. Ta nhìn chưa hẳn, Dương Trần nhàn nhạt đáp lại nói. Cơ Mộng Hàng sững sờ. Một câu nói kia, vừa mới Dương Trần cũng đã nói, lúc này chính là ngửa mặt lên trời cười ha hà, châm chọc nói, ếch ngồi đáy giếng. Hắn thấy, Dương Trần lần này như vậy, nhất định là không biết đến nửa bước thiên bảo uy năng. Cũng đúng, Cơ Mộng Hàng lẩm bẩm, một cái bất nhập lưu mặt hàng mà thôi, qua lại đối mặt địch nhân, cũng nhất định là sâu kiến. Đừng nói nửa bước thiên bảo, chỉ sợ ngay cả lợi hại một điểm công pháp đều là ít càng thêm ít. Dương Trần nghe vậy không nói gì, nhưng hắn lại là lật tay một cái, lấy ra một thanh trường kiếm màu tím tới. Cơ Mộng Hàng thấy thế, lại là cười lớn một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi cho rằng một kiện phá địa bảo liền có thể đối kháng ta nửa bước thiên bảo a? Ha ha, tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy khoe khoang ý vị. Thế nhưng là, trong nháy mắt kế tiếp, tiếng cười của hắn chính là im bặt mà dừng. Ngược lại có một cỗ trước nay chưa có kinh hãi nổi lên. Cái gì? Thiên cấp bảo khí? tại hắn con mắt trợn to bên trong. Dương Trần tu vi bỗng nhiên tràn vào đến bên trong trường kiếm, lập tức có vô số kiếm khí phô thiên cái địa bộc phát mà ra, đồng thời trường kiếm cấp tốc phóng đại đi tới 600,000 trượng lớn nhỏ. Mặc dù trường kiếm cùng lưỡi búa to so sánh với trọn vẹn nhỏ 100,000 trượng, có thể nó phát tán đi ra khí tức lại là mang theo vô kiên bất tồi ý niệm. Trái lại lưỡi búa to mặc dù cũng 10 phần cường hoành, nhưng không có loại kia linh tính thiên bảo chi linh. Đúng vậy, thiên cấp bảo khí sở dĩ sẽ như vậy cường đại chính là bởi vì trong đó chi linh nguyên nhân. Cơ Mộng Hàng làm sao cũng không có nghĩ đến cái kia nghe đồn ở trong thiên cấp bảo khí sinh tử cảnh cường giả đều chạy theo như vịt vô giới chi bảo, Dương Trần vậy mà lại có được. Đang tại hắn chấn kinh thời khắc, một cỗ kim loại va chạm thanh âm bỗng nhiên bộc phát mà ra, càng có vô tận hỏa hoa cùng vết nứt không gian lấy giao chiến làm trung tâm hướng về bát phương phun trào ra. Cơ Mộng Hàng chỉ cảm thấy chính mình khống chế lưỡi búa to bỗng nhiên run rẩy một chút, phát ra làm người ta kinh ngạc run rẩy quỷ dị thanh âm tới. Trong lòng của hắn siết chặt, vội vàng ngưng thần nhìn lại, chính trông thấy từng vết nứt từ lưỡi búa to phía trước phi tốc lan tràn ra. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, toàn bộ lưỡi búa to đều bị vết dạn bao trùm, theo sát lấy liền có sụp đổ thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra. Oanh, cường hoành sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra. Cơ Mộng Hàng đứng mũi chịu sào, thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, trong miệng máu tươi tuôn ra, liền ngay cả khí tức cũng là biến cực kỳ không ổn định đứng lên. Một bên khác, Dương Trần cũng không chịu nổi, hắn rên khẽ một tiếng, thể nội tu vi gần như tiêu hao sạch sẽ, liền ngay cả khống chế cự kiếm bá một tiếng hóa thành bình thường lớn nhỏ, nhưng hắn lại là cắn răng một cái đem quay cuồng đi lên huyết khí cưỡng ép áp chế lại. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía bay ngược ở trong Cơ Mộng Hàng, bạch Dương Trần thân hình bỗng nhiên lóe lên, chỉ là trong nháy mắt chính là đi tới Cơ Mộng Hàng phía trước. Cơ Mộng Hàng thấy thế đầu tiên là giật mình, theo sau chính là khôi phục lại, trong lật tay lấy ra huyền linh thạch ném bắn mà ra, nói: ngươi nếu đỡ được ta một kích này, huyền linh thạch về ngươi. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn nhưng trong lòng thì có khác tính toán. Tại nguyên linh vực tạm thời mất đi huyền linh thạch thì sao? Các loại sau khi ra ngoài, lấy thủ đoạn của hắn, không tin Dương Trần không ngoan ngoãn giao ra. Dương Trần há có thể không biết Cơ Mộng Hàng mánh khóe. Một tay tiếp nhận huyền linh thạch, một tay khác lại là không có chút nào dừng lại, hung hăng huy động trường kiếm màu tím. Cơ Mộng Hàng lúc đầu đã bắt đầu huyễn tưởng Dương Trần tại ngoại giới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng, nhưng lại là bị hiện thực dội cho một chậu nước lạnh. Hoảng sợ nói: ngươi muốn làm gì? Vừa dứt lời, hắn lúc này mới phát giác được Dương Trần trong hai con ngươi có một cỗ không cách nào hình dung băng hàn sát ý. Trong lúc nguy cấp, Cơ Mộng Hàng theo bản năng lợi dụng cánh tay đi đón đỡ, chỉ nghe bá một tiếng, máu tươi liền chiếu nghiêng xuống. A, Cơ Mộng Hàng thống khổ hét thảm lên, hắn nửa cái cánh tay bị chỉnh tề tước mất, thân hình cũng là không bị khống chế rơi xuống. Cùng lúc đó, ngoại giới trong đại điện bỗng nhiên có tiếng ồ lên bộc phát mà ra. Ta dựa vào, cái này vệ phụ điên rồi a, cũng dám gãy mất Cơ Mộng Hàng một cánh tay. Đám người còn chưa chờ từ Dương Trần chiến thắng Cơ Mộng Hàng trong chấn kinh lấy lại tinh thần, liền lại bị cảnh tượng trước mắt triệt để rung động. Vô luận là ai cũng không nghĩ tới Dương Trần sẽ như vậy quả quyết cùng tàn nhẫn. Ha ha,